Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, đệ 1627 chương ẩn tộc dị động. Nếu là Tư Mã U Nguyệt nói chính mình bị khi dễ, hắn nhất định phải làm người này đẹp. Cha, ta không có việc gì à, chính là vừa rồi đi ra ngoài một chút. Trở về thời điểm vừa lúc gặp Đường Duộng thiếu gia, liền cùng nhau đã trở lại Tư Mã U Nguyệt. Thật sự, Phong Hành Trình cũng là một bộ hoài nghi bộ dáng. Hảo, các ngươi làm gì vậy đâu? Cha, sư phó, ta có chuyện cho các ngươi nói. Chúng ta về trước phòng đi, Tư Mã U Nguyệt nói xong. Xin lỗi mà chiều Đường Duộng Tuyết Dương gật gật đầu. Một tay bắt lấy một cái lôi đi. Đường Duộng Tuyết Dương nhìn đến nàng như vậy, cong lên khóe miệng. Bộ dáng này cùng Tuyết Vũ ở bọn họ trước mặt thật là có chút tương tự đâu. Xem ra nàng cũng là một vị bị mọi người sủng ái người. Chỉ có người như vậy mới có thể như thế tùy ý cùng trưởng bối làm nũng. Trên mặt mới có như vậy hạnh phúc tươi cười. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo hai người trở lại phòng, thuận tiện đem mặt khác người cũng kêu lại đây. Sau đó lấy ra Đào Giật Hiên cấp lá thư kia cho đại gia Semonser tin thượng nói. Hứa Tấn bọn họ lúc trước được đệ nhất danh, bị mời tới rồi Ngô gia đi làm khách. Bất quá, ngày đó bọn họ là thật sự rời đi, chính là lại từ đây biến mất tung tích. Đào Giật Hiên suy đoán, bọn họ vô cùng có khả năng là bị hách ra nhìn chúng, chụp tới cầm tù đi lên. Nếu là thật sự, kia này hách ra cũng thật quá đáng. Nghĩ đến Hứa Tấn bọn họ người như vậy sẽ bị một cái thế lực cầm tù lên, chỉ có thể ở rất nhỏ địa phương đi lại. Hàn Diệu xong bọn họ liền tức giận không thôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn tin, cảm thấy có điểm không thích hợp, lấy ra một cái chậu, đảo tiếp nước, thực tư nhanh giấy mặt trái cũng xuất hiện một tờ nội dung. Hách gia thụ đại căn tráng, hành sự hung ác, trước kia không thiếu làm cầm tù người khác sự tình, cho nên sư phó của ngươi bọn họ vô cùng có khả năng là bị cầm tù đi lên. Hách gia làm những việc này đều là không sáng giỏi, cho nên một khi bị cầm tù, không có khả năng chính mình ra tới. Nếu muốn cứu bọn họ, cần thiết thâm nhập bên trong mới có thể đem người cứu ra. Mặt khác, ta đã biết được bọn họ cầm tù những người đó địa phương, mặt sau là một ít đơn giản bản đồ. Nói như vậy, chúng ta nếu muốn biện pháp tiến như hách ra, nếu sư phó bọn họ thật sự bị cầm tù ở bên trong, chúng ta chỉ có thể từ nội bộ đột phá, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là muốn tiến vào hách ra không dễ dàng, bằng không Đào Giật Hiên cũng sẽ không như vậy nhắc nhở là chúng ta, Hoàng Oanh Oanh nói. Kỳ thật cũng thực dễ dàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói như thế nào, Hàn Diệu xong mới vừa hỏi ra tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt trừng lớn, ngươi là muốn dùng đồng dạng biện pháp đi vào. Này mặt trên nói, hách ra đối những cái đó thiên tài nhân vật thực cảm thấy hứng thú. Nếu có thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý nói, này tự nhiên dễ làm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên lần này thi đấu, mặc kệ là ai, nhất định phải có người bắt được đệ nhất. Này đảo không cần lo lắng, ta biết ngươi y thuật, ai có thể so được với ngươi, ngươi khẳng định có thể lấy đệ nhất. Đến nỗi luyện đan, chúng ta sẽ tận lực, nếu có thể được đệ nhất, chúng ta đi vào cũng có thể giúp đỡ ngươi một chút. Nếu không chiếm được, chúng ta liền đi linh hồn trong tháp cùng ngươi cùng nhau, Khương Tuấn Huyền nói. Ân, liền như vậy làm, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Mặt sau thời gian, bọn họ cũng liền không có lại đi ra ngoài, vẫn luôn ở nghiên cứu Giáng Châu sẽ sự tình. Nhưng thật ra mặt sau Đào Giật Hiên lại truyền một lần tin tức lại đây, nói so lần trước khẳng định, cũng so lần trước kỹ càng tỉ mỉ. Tư Mã U Nguyệt nhìn tin tức sau, mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm trên bàn trà nhìn thật lâu. Mấy ngày sau, Giáng Châu sẽ chính thức bắt đầu. Tư Mã U Nguyệt cùng Mạch Gia người cùng đi thi đấu địa phương. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên ở chỗ này thấy được người quen. Đông Lai Ly nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó trong mắt là không thể ngăn chặn hận ý cùng với sát ý, nàng muốn sát chính mình. Tư Mã U Nguyệt không biết vị này đại tiểu thư lại đã trải qua cái gì, thế cho nên hiện tại nhìn đến chính mình trong mắt sát ý đều không che giấu. Chẳng lẽ nàng đã quên, lúc trước vẫn là chính mình đem nàng từ Ngũ Linh Chí Tôn trong tay cứu tới. Nàng ở trong lòng thở dài, lúc trước liền biết, cứu nàng khẳng định là cứu một cái bạch nhãn lang. Hiện tại ngẫm lại, chính mình lúc ấy tưởng thật đúng là không sai, mà ở bên người nàng, là một cái khác chính mình không nghĩ nhìn thấy người. Đỗ Nam Hạo nhìn đến treo ở Tư Mã U Nguyệt trên người Tiểu Hy, hai mắt híp lại, ánh mắt có chút phức tạp. Ngày đó thiếu chút nữa chết ở Ngũ Linh Chí Tôn thủ hạ. Nếu không phải thừa dịp hắn phân thần thời điểm, chính mình lấy ra bí pháp cắt qua hư không mang chính mình rời đi, hắn nơi nào còn có cơ hội lại đứng ở chỗ này. Nhìn cùng Ngũ Linh Chí Tôn lớn lên giống nhau ra hỏa. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người châu đầu ghé tai bộ dáng, trong lòng có chút kinh ngạc. Này hai người đi như thế nào đến cùng nhau? Hai người không phải bất hòa sao? Chẳng lẽ tại đây ngắn ngủn thời gian đã xảy ra cái gì long trời lở đất sự tình? Giống như cũng không nghe được cái gì tin tức truyền đến a. Nàng không biết chính là, ở trong mắt nàng có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là ở người khác xem ra chính là một chuyện lớn. Đương nhiên, nếu làm nàng biết Đông Lai Ly hướng Hiên Khâu Hạc thổ lộ thời điểm bị Hiên Khâu Hạc cự tuyệt, còn làm Đông Lai Ly đoán ra hắn thích người là nàng lời nói, nàng cũng chỉ sẽ cười cười. Có một số người liền tính cái gì đều không làm, nàng tồn tại liền sẽ làm người nhìn không thuận mắt. Nghe nói này hai người đã đính hôn, Đỗ Nam gia cùng Đông Lai gia rốt cuộc vẫn là liên hôn. Một bên Đường Dụng Tuyết Vũ thấy nàng đánh giá hai người, nói đính hôn. Tư Mã U Nguyệt nghe thấy cái này tin tức càng là kinh ngạc. Này Đông Lai Ly không phải đối Hiên Khâu Hạc thích không muốn sao? Như thế nào sẽ cùng Đỗ Nam Hạo đính hôn? Đúng vậy, Đường Dụng Tuyết Vũ gật đầu. Nhìn Đông Lai Ly ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ta cho ngươi nói, này ẩn tộc người cũng không phải cái gì hảo điểu. Kia nữ phía trước nói thích Hiên Khâu Hạc như thế nào như thế nào, kết quả bị Hiên Khâu Hạc cự tuyệt, đảo mắt liền đầu nhập vào một cái khác nam nhân ôm ấp, bị cự tuyệt. Chuyện khi nào? Liền trước đó không lâu đi. Đường Dụng Tuyết Vũ nói. Như thế nào, ngươi nhận thức các nàng? Ân, tính đi, vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ta xem hai người bọn họ xem ngươi ánh mắt đều không đối đâu. Đường Dụng Tuyết Vũ nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu sư muội, ta liền nói đi, người như vậy căn bản là không nên cứu. Ngươi cứu nàng, nàng trong lòng lại còn nghĩ muốn giết ngươi. Ngươi nói ngươi cứu nàng làm cái gì? Hàn Diệu xong đối này Đông Lai Ly rất là chán ghét. Đường Dụng Tuyết Vũ kinh ngạc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ngươi còn đã cứu nàng. Lúc trước là không nghĩ cứu, nhưng là xem ở Hiên Khâu Hạc mặt mũi thượng, vẫn là cùng nhau mang đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, đem thái cổ khu vực khai thác mỏ sự tình đơn giản nói một chút. Tấm tắc, cứ như vậy, nữ nhân này còn muốn giết ngươi. Thật đúng là chính là, Đường Ruộng Tuyết Vũ phe phẩy đầu. Đối Đông Lai Ly càng thêm không có hảo cảm ẩn y, ngươi cùng những cái đó ẩn tộc đều nhận thức. Cái này đến phiên Tư Mã Âu Nguyệt hỏi nàng, ẩn tộc cùng đánh rơi nơi vẫn luôn có lui tới, cho nên biết các nàng, nhưng là vẫn luôn không quen nhìn nữ nhân này. Không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn là như vậy lấy oán trả ơn người, Đường Ruộng Tuyết Vũ cái này đối Đông Lai Ly càng thêm chướng mắt. Hết chương.